Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, phần 44. Chương 44 ban tự sát làm ta tạch. Tạch ngươi, ngoạn tào, ta hắn miêu giống như nhìn đến lão bà của ta. A, này không phải giáo hoa đây là cái gì? Hảo hảo hảo, tiêu thần ta là biết ngươi vì cái gì như vậy tưởng tượng đất lão bà của ta. Ta cũng tưởng hắc hắc hắc, đại hình tình thương của mẹ biến chất hiện trường. Nhi tử bảo sửa lão bà, kêu a kêu, ta nhi tử cùng lão bà của ta cư nhiên là một người. A, ở đau thất lão bà cùng đau thất nhi tử chi gian ta còn là lựa chọn đau thất nhi tử đi. Ta muốn lão bà. Lão bà thân thân, Tống Yên Kiều ngươi như vậy chơi lão tử đúng không? Lão bà, ô ô ô, ngươi đem ta đương cẩu giống nhau chơi. Ta nói vì cái gì xem cái này tiết mục như vậy biến vặn. Hiện tại hào, thoải mái, nguyên lai lão bà của ta ở chơi ta a. Ta liền nói muội bảo trường đẹp như vậy, đệ đệ trường đẹp như vậy, ca ca như thế nào sẽ bình thường. Hiện tại hào, ta xem như minh bạch vì cái gì? Đại ca, nếu không ngươi ra một cái nhặt rác rưởi giáo trình đi. Ta cũng muốn đi nhặt một cái lão công hoặc là lão bà. Thật sự không được nhặt một cái ngoan nữ nhi cũng đúng a. Lão bà hảo cay, ta kia eo thon chân dài lão bà. Ai hiểu lão bà ở nhạc viên ngày hôm sau nhân ngư tạo hình đem ta mê thành cái dạng gì thiểu năng? Trí tuệ. Tống Yên Kiều rũ đầu, căn bản không dám ngẩng đầu, tưởng tượng đến chính mình trước mặt mọi người rớt áo choàng. Nơi này đại bộ phận người còn đều biết hắn đi công viên giải trí đương con thỏ, Tống Yên Kiều liền. Cảm giác chính mình muốn ngất đi rồi, à. Tống Hoài, ô ô ô ô ô, ta phải đi về tìm đại ca, ô ô ô, ta không sống. Ai có thể cho ta một cái nhanh chóng tử vong, thả sẽ không đau phương thức a. Thiếu niên rũ mắt, thật dài kiều kiều lông mi không ngừng run rẩy, thoạt nhìn phá lệ đáng thương. Tóc đen môi đỏ, lông mi run rẩy, gương mặt ửng đỏ bộ dáng làm người sững sờ, thẹn thùng đáng thương mỹ nhân chút nào để cho người khác nhìn không ra hắn ở nổi điên. Chu Bách Lễ ngây người 3 phút. Mới phát ra giống như là thiêu khai ấm nước giống nhau thanh âm. Ô oa oa, con thỏ, a a, lão bà của ta, không sống, ta thật sự không sống, ta không phải lão bà ngươi, ngươi tránh ra a a, sóc nổi điên. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi chọc tới trên thế giới tốt nhất chọc người, thế nào? Một quyền đánh tới bông thượng, ấm áp ý, ngươi là ấm áp, ta đời này là xong rồi. Cá khóc thủy biết, ta khóc ấy biết a. Tiêu thần đều tưởng phiến Chu Bách Lễ một cái tát, là lão bà ngươi sao? Ngươi liền kêu, Tống Yên Kiều tinh thần trạng thái vốn dĩ cũng đã thật không tốt. Chu Bách Lễ cái này ngốc bức còn muốn dọa Tống Yên Kiều, Chu Bách Lễ cũng không dám nói chuyện. Không dám nói lời nào là một phương diện, về phương diện khác, hắn có chút vô pháp tiếp thu. Tống Yên Kiều như vậy điên sóc, cư nhiên chính là thỏ con, hắn còn hung Tống Yên Kiều. Còn ở Tống Yên Kiều trước mặt nói như vậy nhiều khó nghe nói, hắn cảm giác chính mình cả đời đều. Xong rồi, nguyên bản hắn cảm thấy thỏ con không thích hắn không sao cả. Chỉ cần thỏ con không chán ghét hắn liền hào. Hiện tại hào, thỏ con chính là thực chán ghét hắn, nghe thấy hắn nói chuyện đều phải rớt nước mắt, xong đời, hắn thành Tống Yên Kiều ghét nhất. Người, Tống Yên Kiều có thể hay không càng chán ghét Chu Tuệ An đâu? Nếu là Tống Yên Kiều càng chán ghét Chu Tuệ An, hắn có phải hay không liền không phải Tống Yên Kiều ghét nhất người, Tống Hoài vội vàng hống nhà. Mình ca ca. Đừng khóc a, ca, ta sai rồi, ta thật không phải cố ý, Tống Hoài nói còn đem mắt kính cấp Tống Yên Kiều đeo trở về. Đệ đệ, ngươi đang làm cái gì? Ngươi mau đem cái kia phá mắt kính cho ta hái xuống. Đừng làm trở ngại ta xem ngươi ca. Tống Yên Kiều, ngươi là sợ ngươi không mang mắt kính bị ta đều thân đúng không? Vậy ngươi xem như thấy rõ ràng ta như vậy biến thái. Kiều bảo mắt kính, phòng biến thái, không phải, ngươi chừng nào thì đi đương con thỏ ta như thế nào không biết. Tống Hoài còn tưởng nói sang chuyện khác, làm Tống Yên Kiều tưởng này đó bi thương sự tình, nhưng là một mở miệng liền thấy trong đầu sóc con. Ấn ấn chính mình ngực, sau đó phun ra một ngụm lão huyết, ngã trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, nếu là cái đuôi không có động. Nhẹ nhàng làm người cảm thấy này chỉ sóc đã chết thấu, Tống Yên Kiều vốn dĩ liền không muốn sống. Hiện tại nghe thấy Tống Hoài nói như vậy càng không muốn sống nữa. Này cùng nhắc nhở đại gia hắn đi đương con thỏ có cái gì khác nhau? Sóc con nổi điên, sóc con thét chói tai, sóc con quay cuồng xuống giường, sóc con xử tại góc tường loàng xoàng dùng đầu tạp đại tường. Sóc con bắt đầu nổi điên, sóc con thét chói tai, sóc con vặn vẹo, sóc con bò sát, sóc con quay cuồng, sóc con kịch liệt mà bò động, sóc con co rút, sóc con quỷ gào, sóc con gào giống, sóc con đau mắng, Tống Hoài, ngoặc kép, xong đời, cái này hống không hảo, Tống Hoài thật cẩn thận, ca, Tống Yên Kiều dương mắt ngây ngô cười, hắc hắc hắc, không tồi ta chính là ngươi ca, hắc hắc không sai ta chính là ngươi ca. Có ngươi là của ta phúc khí, về sau đều phải phúc phúc khí khí ha. Ngươi không phải thích mắt kính sao? Tống Yên Kiều gỡ xuống chính mình kính đen, thích ngươi liền lấy đi, hết thảy lấy đi, ta hiện tại liền thoái vị, ta hôm nay liền cho ngươi lên ngôi, hôm nay khiến cho ngươi kế thừa ta ngôi vị hoàng đế. Cấp đệ đệ mang hảo mắt kính. Tống Yên Kiều thậm chí còn sờ sờ đệ đệ đầu, một bộ đã chết 800 năm Hoàng Thái Hậu hiền từ lại quỷ dị bộ dáng, Tống Hoài. Ngoặc kép, Tống Yên Kiều sờ hắn tổng không phải là cảm thấy hắn đáng yêu đi. Tống Yên Kiều ngươi mắt kính có độc a, như thế nào mang lên ta như vậy một cái thanh xuân vườn trường văn nam chủ liền biến thành người. Qua đường, cười chết, bảo bảo. Ngươi ở dùng ngươi mặt phát cái gì điên? Ta sớm nên biết, Tống Yên Kiều thích nổi điên. Con thỏ cũng thích nổi điên. Mộc Kiều còn không phải là Kiều sao? Còn có Trần Viện đều nói chính mình muốn Phật hệ truy sóc rồi kết quả quay đầu liền cấp thỏ con. Chụp ảnh, còn có Lận Huyên hống thỏ con cấp thỏ con chính là hai cái vàng làm sóc. Ta dựa, nguyên lai lão bà đã sớm ở nói cho chúng ta biết. Hắn là lão bà của ta, không biết xấu hổ, này đó không biết xấu hổ người cư nhiên cõng chúng ta hống lão bà. Có phải hay không còn trộm thân ta lão bà miệng, đậu tán nhuyễn, ta đem các ngươi đậu tán nhuyễn, ta liền nói Tống Yên Kiều chính là không có hảo tâm. Hắn chính là tâm tư không đơn thuần, đầu tiên là trang xấu hấp dẫn các thiếu gia lực chú ý. Sau đó lại lộ ra xinh đẹp diện mạo, chính là vì gả vào hào môn. Đừng cho là ta nhìn không ra tới, hắn hôm nay chính là cùng chính mình đệ đệ ở chỗ này làm tú. Không đếm được làn đạn bên trong cùng với số rất ít hắc Tống Yên Kiều làn đạn. Nhưng là này đó làn đạn hôm nay thậm chí đều không có được đến đáp lại. Chỉ là bị vô lố kêu lão bà làn đạn bao phủ, Lận Huyên ngữ khí ôn nhu. Hảo, đừng khổ sở, không có việc gì, mọi người đều thực thích thỏ con, sẽ không cảm thấy ngươi trộm đương con thỏ có cái gì không đúng, sóc đương con thỏ không cũng đều. Là động vật đương động vật sao? Không có việc gì, ngươi một con sóc con không cần lo cho nhân loại nói cái gì, Lận Huyên không có ở trước tiên an ủi. Tống Yên Kiều là không nghĩ đánh gãy Tống Yên Kiều phát tiết. Nổi điên cũng là thực tốt một loại phát tiết phương thức, chỉ cần Tống Yên Kiều bắt đầu nổi điên thế. giới này mặc kệ điên thành gì dạng đều không có Tống Yên Kiều điên. Lận Huyên, ngươi một con sóc lớn lên xinh đẹp không phải hẳn là sao? Bọn họ xem ngươi, ngươi coi như bọn họ tới vườn bách thú xem ngươi, bên cạnh mọi người. Ngoạc kép, đây là cái gì liệu pháp? Động vật liệu pháp, có thể hữu dụng sao? Tống Yên Kiều chậm rãi tiêu hóa Lận Huyên nói với hắn nói. Sóc đầu óc vừa chuyển, cư nhiên cảm thấy giống như có điểm đạo lý, tưởng tượng chính mình là động vật sao? Tưởng tượng chính mình là động vật, nhân loại liên tính ở chính mình trước mặt ị phân, đều có thể thờ ơ. Đúng vậy, chuột lang nước sẽ bởi vì nhân loại kêu hắn lão bà thẹn thùng sao? Sẽ không, sóc sẽ bởi vì nhân loại nhìn chằm chằm hắn xem, không biết làm sao sao? Sẽ không, cho dù có người ở trước mặt hắn mắng thủy, hắn đều có thể ném một viên tùng quả trở về tạp hắn một đầu bao. Tống Yên Kiều chớp mắt, khóe môi hơi cong cười đến ngoan ngoãn. Không đến không, mọi người đều không đến không. Ta cho các ngươi xem sóc, hoan nghênh đại gia, sẽ không cho các ngươi vé vào cửa bạch mua. Sóc còn hoảng chính mình cái đuôi từ bên này đi đến bên kia, ước chừng tử ở bọn họ trước mặt lung lay vài vòng, lông xù xù cái đuôi không ngừng ném. Tựa hồ ở mời người tới sở hắn. Sóc còn lại ở dùng hắn cái đuôi gâu in người. Bọn họ thật sự muốn báo nguy đêm này chỉ cấp xem không cho sở sóc bắt lại sở soạng. Ân, các ngươi như thế nào không gọi lão bà? Là không yêu kêu lão bà sao? Các ngươi không phải muốn thân thân sao? Như thế nào không hôn? Các ngươi là có cái gì tâm sự nhi sao? Vẫn là các ngươi không thích thân sóc? Thẩm Chu Hồng lỗ tai ngoạc kép, được, là thật sự điên. Hắn cư nhiên từ sóc trên mặt thấy mỉm cười môi, ngu ngốc sóc. Như vậy mời người, người thật sự cho rằng ngươi là sóc liền sẽ không bị người thân chuột sao? Tống Yên Kiều xoay người nhìn về phía Tống Hoài, ngữ khí ôn hòa, ngươi ở chơi bóng sao? Ngươi đi chơi bóng đi. Ta không tức giận, ta một chút đều không tức giận, rốt cuộc ngươi có điểm tử bệnh nan y ở trên người. Ca ca có thể lý giải, ngươi trở về đi. Tống Hoài, ngoạc kép, hắn có bệnh nan y sao? Hắn như thế nào không biết? Hắn ca phía trước cũng không nói với hắn a, phía trước không nói với hắn là bởi vì đối hắn còn có ái sao? Hiện tại nói với hắn là đã chết tính cầu sao? Tống Hoài trở lại sân bóng rổ, còn đang suy nghĩ Tống Yên Kiều trong miệng bệnh nan y, cùng nhau chơi bóng rổ anh em lại đây. Tống Hoài một đầu ngã quỵ ở đối phương trong lòng ngực. Đối phương thân thể cứng đờ, trên mặt biểu tình lạnh lùng, mang theo một tia không kiên nhẫn. Lên, Tống Hoài bắt lấy cầu đáp từ bả vai. Xong đời, ta ca nói ta có bệnh nan y. Chơi bóng đáp từ mặt vô biểu tình. Ân, đúng vậy, ngươi có bệnh nan y. Có trị không hết trang bức bệnh nan y. Còn có trị không hết não tàn bệnh nan y. Tống Hoài, ngoạc kép, ân, là như thế này sao? Kia hắn ca hiện tại mắng chửi người còn quái cao cấp. Vãn Vãn lại lần nữa bị Chu Bái Bì cái này bóc lột người đạo diễn. Dùng xe vận lại đây làm công Vãn Vãn sao lâu, Vãn Vãn. Đại gia hôm nay có tân tâm động nhiệm vụ. Chúng ta sẽ tiến hành 2 thiên 1 đêm vườn trường quay chụp, đến nỗi vì cái gì là 2 ngày 1 đêm đâu, hôm nay đã mau qua đi cả ngày. Tốt nhất chụp ảnh thời gian cũng chính là buổi sáng 9 giờ quá. Cùng với buổi chiều 4 tháng 5 giờ thời điểm, điểm này thời gian như thế nào cũng không đủ dùng. Chu Bái Bì dứt khoát đem thời gian phân thành 2 ngày, như vậy mọi người đều có chụp ảnh thời gian, quay chụp ảnh chụp sẽ đặt ở tâm động thời khắc. Official Weibo thượng, CP các fan sẽ vì các ngươi ảnh chụp chấm điểm. Nếu là CP giá trị càng cao, sẽ chuyển hóa vì tương đối ứng cấp bậc tâm động giá trị. CP giá trị tối cao sẽ đạt được 10 điểm tâm động giá trị. Lúc sau CP giá trị lấy này nội đẩy thẳng đến cấp ra một chút tâm động giá trị. 10 điểm tâm động giá trị cấp ra. Mặt sau CP đem sẽ không đạt được tâm động giá trị. Tống Yên Kiều đôi mắt lượng lượng. Ta là sóc, ta chuẩn bị hào. Ta căn bản không sợ các ngươi nhân loại camera. Đến đây đi, khiêu chiến. Đệ nhất tổ ảnh chụp là ở trong trường học Hồ Sen chụp. Hồ Sen Thiên Nga còn ở giao cổ triền miên. Tống Yên Kiều ngồi ở tiểu thuyền gỗ thượng giống như là bị phóng sinh sóc, phiêu lưu sóc chớp mắt. Ngoan ngoãn, an tĩnh, ôm thật vất vả được đến an bình. Lá sen hoa sen cho nhau che lấp. Gió thổi động, nổi lên nhàn nhạt gợn sóng. Nước gợn nhộn nhạo, lá sen cũng ở run rẩy động. Từng trận thanh hương làm Tống Yên Kiều hơi kém đều quên mất mặt sau là lận huyên ở mái treo, ghé vào thuyền biên, tay liêu thủy, mềm mại trắng nõn khuôn mặt dựa vào chính mình khuỷu tay thượng. Ánh mắt thanh triệt, cánh môi mềm mại, thoạt nhìn liền phá lệ hảo thân, ta liền nói vẫn là muốn đem ta phóng sinh tử. Nhiên đi, nếu là có thể ta hiện tại tựa như biến thành hồ nước ếch xanh hoa. Wa wa wa wa wa wa wa. Biến thành ếch xanh, sau đó mỗi ngày buổi tối đều ở hồ sen ca hát. Đại bộ phận thời gian cười nhạo đi ngang qua người quá bùa. Ngẫu nhiên cũng sướng sướng ta giống chỉ con cá ở ngươi hồ sen. Chỉ vì cùng ngươi chờ đợi kia sáng trong ánh trăng. Dù qua bốn mùa, hoa sen vẫn như cũ hương. Lận huyên, ngoạc kép, thiên tài phối nhạc sóc con. À, ta bảo bảo. Ngươi đang làm cái gì? Ngươi tưởng chơi thủy ngươi liền chơi thủy. Ngươi vì cái gì muốn bò xuống dưới chơi thủy? Lão bà, ngươi lại đang câu dẫn ta. Lận huyên ngươi là chết sao? Không nhìn thấy lão bà của ta quỳ gối trên thuyền sao? Hảo đi, nhưng là ngươi âu phục không đủ mềm. Ngươi đem ngươi áo sơ mi cũng cởi ra cho ta lão bà cái đệm ở đầu gối phía dưới đi. Chính là, bằng không đem lão bà của ta đầu gối đều ma đỏ. Ta liền nói sóc con bảo bảo là câu hệ đi. Mẹ nó câu mà không tự biết, lận huyên cũng không dám nhìn. À, lão bà, ta tất cảm ơn. Các ngươi trước đem các ngươi khổ trà tử nhạt, ta muốn thoát khổ trà tử. Lận tổng, ngươi ở mặt đỏ cái gì? Ta tuy rằng biết ngươi ngượng ngùng không dám nhìn người khác lão bà. Nhưng là ta còn là kiến nghị ngươi xem trọng lão bà của ta. Bằng không lão bà của ta trong chốc lát không cẩn thận rớt trong nước. Ngươi chả nổi trách sao? Nhiếp ảnh khoanh tròn chụp ảnh. Chính là mỗi một chương đều là lận huyên cố tình lảng tránh. Tống Yên Kiều mắc ca bác ca ta muốn bắt cá ảnh chụp. Thứ gì? Bỗng nhiên một con chim cút bay lên, Tống Yên Kiều căn bản không có đoán trước đến, hơi kém bị chim cút đánh tới mặt, vẫn là lận huyên phản ứng mau. Một phen liền vớt lên Tống Yên Kiều eo, tay vừa thu lại liền đem người giam cầm ở chính mình trong lòng ngực, lận huyên tay còn bắt lấy Tống Yên Kiều eo nhỏ, không có việc gì đi, nam nhân bàn tay to rộng nóng rực độ ấm xuyên đến Tống Yên. Kiều trên eo, Tống Yên Kiều ngẩn người, lông mi run rẩy, bên tai nóng lên, một đôi miêu nhi đồng tràn ngập không thể tin tưởng, tiếng lòng còn dừng lại ở vừa rồi tập kích hắn. Chim cút trên người, dám đánh lén ta sóc con, ban tự sát, lận huyên ngươi buông ta ra lão bà, ta kêu ngươi xem lão bà của ta, ở kêu ngươi nắm lão bà của ta eo sao. Ngươi tay buông ra, mau từ lão bà của ta trên eo bắt lấy tới. Không biết xấu hổ, ngươi cùng tào tặc có cái gì khác nhau? Cho ngươi sờ sảng đúng không? Ngươi đều tay đều cọ lão bà của ta bên trong quần áo. Lão bà eo liền một chút tế, lận huyên một bàn tay là có thể nắm lấy hơn phân nửa. Ngươi cho rằng Kiều Kiều bảo bảo chỉ là eo tế sao? Vậy ngươi liền sai rồi. Hắn không chỉ có eo tế còn bạch, hắn chân còn trường, mơ lầm, bảo bảo, ngươi không chuẩn cùng Lận Huyên thân mật tiếp xúc. Mama không được, Lận Huyên ngươi chảo mệt mỏi, làm ta chảo chảo. Theo nhiếp ảnh ra ca chụp ảnh, Tống Yên Kiều lại lần nữa phát ra bén nhọn nổ đùng thanh. À, ban tự sát, đem ta đại cha cũng ban tự sát. Lận Huyên, ngoặc kép, hắn nhất định là sử thượng đi được sớm nhất Thái Thượng Hoàng, một ly rượu độc nhớ từ đây liền cùng. Hắn hảo đại nhi thiên nhân lưỡng cách, đối diện trên thuyền Tiêu Thần cũng phát điên. Ngươi cho ta buông ra. Lận Huyên, người mẹ nó không biết xấu hổ. Thẩm Chu tuy rằng không có giống Tiêu Thần giống nhau trực tiếp nổi điên, nhưng là nhìn chằm chằm Tống Yên Kiều ánh mắt, liền kém muốn đem Lận nhìn chằm chằm đã chết. Hắn còn không có cùng Tống Yên Kiều rán rán quá. Lận Huyên dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Lận Huyên mới đem Tống Yên Kiều từ trong lòng ngực thả ra, tay cũng mới rời đi. Xin lỗi, nam nhân liễm thần, nghiêm túc mở miệng, Tống Yên Kiều vội vàng hướng bên cạnh Di Di. Không có quan hệ, không quan hệ, ta sẽ ánh mắt dại ra. Khắp nơi nhìn xung quanh, đầy đất loạn bò, theo sau nằm trên mặt đất không nói một lời, bắt đầu yên lặng lưu nước mắt. Sau đó lặng lẽ đi ra ngoài. Ngày hôm sau buổi sáng treo cổ ở quán ăn khuya cửa. Ô, ta giống như là một cái vai hề, mỗi ngày đều ở nháo bất đồng chê cười, ta còn có thể làm cái gì? Đừng nói nữa, hôm nay buổi tối chỉ có thể đêm khuya mua say. Lận Huyên, ngoặc kép, hắn sai, hắn có tội, hắn đáng chết, hắn hiện tại liền đi tìm chết. Hôm nay quay chụp thời gian hữu hạn chỉ chụp Tống Yên Kiều cùng Lận Huyên, vài người trở về Tống Yên Kiều đều là héo ba. Cái khác mọi người cũng không dám cùng Tống Yên Kiều nói chuyện, sợ kích thích đến Tống Yên Kiều, cũng đều không hẹn mà cùng mà bảo trì trầm mặc tới bảo hộ Tống Yên Kiều yếu ớt thần kinh. Chính là Tống Yên Kiều nằm ở trên giường vẫn là ngăn không được thương tâm. Khứu sự chính là như vậy, an ủi được chính mình nhất thời, an ủi không được chính mình một đời, đêm khuya mộng hồi nhớ tới vẫn là rơi đến ngón chân moi mặt đất. Không biết làm sao, muốn khoanh tròn đâm tường, Tống Yên Kiều rũ đầu, héo ba ba mà ngồi dậy đát đi đánh tử. Tiểu, Kiều nước chảy, Giang lão sư, ta đời này là xong rồi, ta nếu là đã chết, người nhớ rõ tìm một chỗ đem ta chôn, ta thích có thể xuất sắc hồng phần mộ, người cho ta đặt làm một cái. Cảm ơn ngươi, chính là cái loại này thái dương vừa ra tới, liền có thể chiếu xuất sắc hồng mộ bia. Ong, Tống Yên Kiều nằm ở trên giường, nghe được trong phòng nhớ tới một tiếng tin tức nhắc nhở. Không như thế nào quản, tiếp tục 45 nhìn lên thiên. Đây là hắn cuối cùng quật cường. Tiểu Kiều nước chảy, Giang lão sư, ta tồn tại thời điểm không có gì ý tứ, liền muốn chết sau hoa hòe loè loẹt. Người nhất định sẽ thỏa mãn ta đúng không? Gửi đi, lại là một tiếng ong, Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, như vậy vãn cũng có người cùng hắn như vậy bi thương sao? Nếu không phải vì cái gì muốn như vậy vãn phát tin tức cho hắn bạn cùng phòng. Tuy rằng không biết là chia hắn cái nào bạn cùng phòng, tổng không thể là Lận Huyên đi, Lận Huyên còn ở trong phòng tắm rửa. Tiểu Kiều nước chảy, Giang lão sư, ngươi có phải hay không không yêu ta? Ta biết không có tiền ngươi đối ta ái liền phai nhạt. Ngươi căn bản không biết hôm nay đã xảy ra cái gì. Ngươi căn bản không biết ta có bao nhiêu thương tâm. Ong. Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, Tống Yên Kiều đứng dậy, không ở nơi này trò chuyện, có loại ta phát tin tức chia bạn cùng phòng vớ vẩn điên khùng cảm. Tống Yên Kiều trước sau không nghĩ lại phát sinh hôm nay như vậy ngoài ý muốn, xã chết đến mọi người đều biết. Tống Yên Kiều đi xuống lầu, như vậy vãn dưới lầu đã không có gì người. Tống Yên Kiều lộc cộc đi ra phòng nhỏ. đi phòng nhỏ gần nhất có thể tìm được cửa hàng tiện lợi. Mua một lọ Giang Tiểu Bạch, một ngụm buồn phía trước, còn ở cùng đối diện bà bá. Tiểu Kiều nước chảy, lại nghiêu sô panh cũng đạn không ra ta bi thương. Tiểu Kiều nước chảy, Giang lão sư cảm tình hảo một ngụm buồn a. Lận Huyên tắm rửa xong liền thấy Tống Yên Kiều cho hắn phát tin tức. Ban đầu vẫn là phù hợp Tống Yên Kiều tinh thần trạng thái ổn định nổi điên. Chính là tới rồi mặt sau liền biến thành hỏa tinh ngữ, tưởng đều không cần tưởng. Chính là Tống Yên Kiều ở nổi điên bên trong hỗn một câu nói thật một ngụm buồn, Lận Huyên nắm lên quần áo của mình liền ra cửa, ở ly phòng nhỏ không đến 200 mét địa phương tìm được rồi Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều đang ở tại chỗ đảo quanh, hắc hắc hắc. Ta phải không lâu, ta chính là một con vui sướng sao lâu. Sao lâu làm sai sự tình làm sao vậy? Sao lâu phiến người còn cần giảng đạo lý sao? Sao lâu phiến người đều là tưởng phiến liền phiến. Ta vì ngươi phát điên, ngươi cần thiết khen thưởng ta. Ngươi là điện, ngươi là quang, ngươi là duy nhất thần thoại. Ta chỉ ái ngươi. You are my superstar. Sóc con cầm mạch tình cảm mãnh liệt biểu diễn. Lận Huyên ngoạc kép. Tống Yên Kiều choáng váng, cười đến ngoan ngoãn, thậm chí còn có uống rượu lúc sau quỷ dị hưng phấn. Ngươi đã đến rồi, đại cha. Không đi thẳng tắp mà một đầu tài tiến Lận Huyên trong lòng ngực. Liền bắt đầu không thành thật. Lận Huyên ấn xuống Tống Yên Kiều không thành thật tay. Còn không có tới kịp nói chuyện, Tống Yên Kiều trước nói lời nói. Làm ta tạch tạch ngươi. Lận Huyên hiếm khi mà vành tai đỏ. Trái tim nhảy lên tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Tác giả có chuyện nói Kiều Bảo. Cảm tạ ở 31 tháng 7 năm 2024 18. 9 giờ 36 tương đương 31 tháng 7 năm 2024 23 giờ 45 phút 27 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Chiều hạc một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Nakahara Chuya tái cao, Z, Li Miêu lão sư. Tiểu một sừng tạp tạp v kép một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Chiều hạc 70 bình. Bắc tư 37 bình. San trúc 30 bình. Thiên thủy chi thanh 21 bình. Nguyệt 20 bình. Say nằm yên trần 19 bình. Tinh hy, một tân. Song sinh, tiểu hùng. Yên lặng mạch mạch. Chiết chi, bạch liễu ta thần. Lưu manh heo 10 bình. Liền phải lạnh run 7 bình, cát diệp 6 bình, ngôn diệp, AAA kiến trúc nữ công, 55.322.389 năm bình. Nấm nhi, kỳ y 4 bình, sam sam mà đến, và 3 bình, Bắc Minh có cá một nồi hầm không dưới, giác chiết 2 bình, 35.591.299. Ly Miêu lão sư, xóp thân cha, cảnh, đậu đỏ đốt đèn, đoạn mật hoa, tang cũng, gõ chén chờ cơm, hoa ha ha ha ha, linh không thể không có nhất, tiểu V một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, D-U-F-E-N-G-U, hết chương.